Tâm Thủy Giao, chương 64, góc truyện audio.com. Như thế nào là oan gia? Nhìn xem Đồng Đồng cùng Đồng Hàm Chú là biết đứa choài thai 8 tháng, lúc Đồng Đồng sinh sản, Đồng Hàm Chú không thể chịu đựng được khi thấy hắn đau đớn khổ sở, mới khẩn cầu Ngũ Mặc dùng dược cho hắn. Đứa nhỏ rất nhanh được sinh ra, nhưng bị điểm huyệt ngủ thẳng đến ngày hôm sau mới thức tỉnh, Đồng Đồng chết sống cũng không chịu tha thứ Đồng Hàm Chú. Nguyên nhân là bởi vì Tư Ca khi dễ cục cưng, cho hắn dùng dược. Đối mặt Đồng Đồng, đánh chửi, Đồng Hàm Chú không hề chống cự, mắng coi như hũ nút cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà hầu hạ Đồng Đồng. Bạch Hãn Triệt lo lắng hai người, vừa lúc thân mình phụ thân cũng tốt hơn phân nửa, hắn liền suốt mấy ngày ra cung nhìn Đồng Đồng. Tiểu Tứ, Văn Trạng Nguyên ở cùng nhau, Bạch Hãn Triệt ra cung, Tiểu Tứ nhất định bồi hắn. Chuyện Văn Trạng Nguyên, Tiểu Tứ không có nói cho người nhà biết, cũng không nói cho bọn họ biết hắn ra cung, ở trong lòng hắn là hoạn quan, tự giác không xứng với Văn Trạng Nguyên, chờ ngày nào đó Trạng Nguyên thành thân, hắn liền hầu hạ Trạng Nguyên, hầu hạ tân chủ tử. Những lời này hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, vội khuyên bảo Đồng Đồng nên Bạch Hãn Triệt cũng không có nhận thấy được, bởi vì bất cứ lúc nào Tiểu Tứ đều là một bộ dáng vui tươi hớn hở. Vào tháng 2, kinh thành còn mang cảm giác mát lạnh đầu mùa xuân. Bạch Hãn Triệt khóa lại áo da cừu thật dày, hơn 3 tháng nên bụng đã hở ra, hắn cẩn thận hộ lấy bụng cùng Tiểu Tứ tiến vào phủ đệ nghĩa thân vương của Lưu Hoài Uyên. Nguyên bản hai người kia là không đồng ý Bạch Hãn Triệt ra cung, nhưng Bạch Hãn Triệt không yên lòng Đồng Đồng, cũng không nguyện nhìn hắn và Đồng Hàm Chú lại giận dỗi, liền tìm phụ thân cùng sinh phụ đến biện hộ cho, vừa nghe đi nhiều một chút đối cục cưng trong bụng hảo, hai người do dự nửa ngày mới đồng ý, bất quá nhiều nhất chỉ có thể ra cung 2 canh giờ. Dìu Bạch Hãn Triệt, Tiểu Tứ nói: "Thiếu gia, ngài cũng đừng khuyên Đồng Đồng, hắn nhận định Đồng Trang chủ không thích con hắn, chúng ta khuyên cũng vô dụng, phải do Đồng Trang chủ chính mình hống hắn mới được." Đồng Đồng trước khi hôn mê tinh tường nhớ rõ dùng dược có thể sẽ làm bị thương đứa nhỏ, kết quả Đồng Hàm Chú không chỉ cho hắn dùng dược cục cưng xuất thế đã 7-8 ngày, y đúng là nhìn cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, thích nhất cục cưng nên Đồng Đồng dồn hết. Thù mới hận cũ, vào cùng một chỗ thề không bao giờ để ý Tư Ca nữa. Bạch Hãn Triệt khẽ cười nói: "Đồng Trang chủ ngày đó do bị ngất đi mà thôi. Hắn không phải không thích đứa nhỏ, mà là đau lòng Đồng Đồng, cũng là trách cứ chính mình, dù sao nếu Đồng Đồng lớn thêm vài tuổi có lẽ sẽ không thống khổ như vậy." Tiểu Tứ thở dài: "Thiếu gia, ngài nói hai người này có phải là Đồng Trang chủ lúc trước một hai muốn có đứa nhỏ, hiện nay, cho dù đau lòng Đồng Đồng cũng không thể không nhìn, không ôm đứa nhỏ à, dù sao cũng là cốt nhục của hắn, Đồng Đồng chịu đại tội như vậy sinh hạ cho hắn như vậy, Đồng Đồng há có thể dễ chịu." Bạch Hãn Triệt cũng thở dài theo, hai người này từ đầu năm gây sức ép đến cuối năm, tương lai sợ là còn tiếp tục gây sức ép lớn hơn nữa. Hắn cùng Tiểu Tư cũng không gấp, chậm rãi đi đến chỗ ở Đồng Đồng, còn không có vào nhà, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng người nào đó bất mãn khóc lóc kể lể. "Tư Ca khi dễ ta, khi dễ cục cưng, Tư Ca tối xấu xa." Góc truyện audio.com, ủy khuất đầy hờn dỗi. "Đừng khóc sẽ làm bị thương hai mắt." Thanh âm thấp trầm, đầy ôn nhu. "Ngươi không ôm cục cưng, ngươi không thích cục cưng." Tiếng khóc ngược lại lớn hơn nữa. "Không được khóc, áp lực, Tư Ca khi dễ ta, khi dễ cục cưng." Tiếp tục lớn tiếng, Bạch Hãn Triệt đứng ở cửa cảm thấy chính mình đi vào không phải, không đi vào cũng không phải, tiến thối lưỡng nan. "Đồng, Đồng Hàm Chú gọi một tiếng này, mãn hàm các loại cảm tình." Đồng Đồng tiếng khóc nhỏ dần, nhưng còn mang theo thật sâu nén giận. "Tư Ca, đừng không cần cục cưng. Đây là cục cưng của ta, là cục cưng Tư Ca cho ta." Tư Ca khóc lóc cầu đối phương ôm cục cưng một cái, ở trong lòng Đồng Đồng, hắn thủy chung cảm thấy nếu có cục cưng, hắn có thể cùng Tư Ca cả đời bên nhau. "Đồng." Vẫn là một tiếng kia, tiếp theo phòng trong không có động tĩnh. Bạch Hãn Triệt giật nhẹ Tiểu Tứ đang dán tai trên cửa nghe lén, Tiểu Tứ hướng hắn cười cười như kẻ trộm bị bắt quả tang, rón ra rón rén kéo hắn đi ngược trở ra. "Thiếu gia." Tiểu Tứ hạ giọng, "Phòng chừng không có việc gì, ngài hồi cung đi." "Không có việc gì." Mặc dù không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, bất quá Bạch Hãn Triệt cũng không hoài nghi lời Tiểu Tứ nói. "Ân, không có việc gì." Tiểu Tứ thần bí cười, nhìn hắn, Bạch Hãn Triệt cũng không hỏi, khỏa nhanh cừu ra tính toán thuận đường đi y quán nhìn xem sinh phụ. Buông ra người trong ngực sắc mặt màu hồng, hai mắt sương mù, Đồng Hàm Chiếu lại cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi lại trở nên hồng nhuận kia. Đồng Đồng dịu ngoan hoa ở trong ngực y, triền miên mê đắm trong nụ hôn của Tư Ca. "Đồng, chờ thân mình ngươi tốt lắm, ta liền ôm cục cưng." "Ân, thế, còn tên thì sao?" "Tên của cục cưng nhất định phải do Tư Ca đặt." "Đồng Nặc, Đồng Nặc, dễ nghe cứ vậy đi." "Cục cưng có cái tên hay." Đồng Đồng không còn giận dỗi, vui sướng nhìn Tư Ca, vài ngày không cho Tư Ca ôm, hắn hảo muốn. Đồng Hàm Chiếu sờ mặt Đồng Đồng đã gầy đi rất nhiều, khẽ hôn cặp mắt đã dần dần hàm chứa tình yêu. Tiểu tình nhân yêu thương y vĩnh viễn sẽ không phụ hắn. Đây là y đối người này hứa hẹn, cũng là đối với sự tồn tại của đứa con. 2 tháng sau, đã có thai hơn 5 tháng, Bạch Hãn Triệt được Lam Vận Vanh đưa ra ngoài thành tiễn Đồng Đồng về nhà. Ở cửa thành, Đồng Đồng ôm Bạch Hãn Triệt gào khóc luyến tiếc cùng Bạch đại ca mà hắn yêu nhất tách ra. Đồng Hàm Chiếu một tay ôm đứa nhỏ đứng ở bên cạnh hắn. Đồng Đồng, nếu muốn gặp Bạch đại ca, liền đến kinh thành thôi. Vận Viên chính là ngôi nhà thứ hai của ngươi, ngươi muốn đến khi nào, liền đến khi đó. Bạch đại ca, bả vai Đồng Đồng run run, rồi hắn mới chậm rãi thối lui ôm lấy tên còn lại. Tiểu Tư ca, thật không muốn về nhà. Tiểu Tư cũng là nước mắt lưng tròng, hắn cùng Đồng Đồng liền giống như là thân huynh đệ. Đồng Đồng, ta làm cho ngươi chút đồ ăn, ngươi trên đường ăn chậm một chút, bằng không liền ăn không đến nơi, ta làm. Tiểu Tư ca, hai người ôm đầu khóc giống. Văn Trạng Nguyên bên cạnh Tiểu Tư liền gõ vào đầu hắn một chút cười nói. Nghe lời nói của ngươi kìa, làm như sau này không cùng Đồng Đồng gặp mặt nữa vậy. Tiếp theo, hắn đem một cái giỏ thức ăn rất lớn đưa cho hai người chuẩn bị quay về Bích Vân Sơn Trang. Đồng Hàm Chiếu ra tiếng, bọn họ cần phải đi. Hoa, Đồng Đồng vừa nghe phải đi, khóc lớn lên, hắn vừa khóc đứa nhỏ đang ngủ say bị dọa tới cũng khóc lớn theo. Gocchuyenaudio.com. Đồng Hàm Chiếu nhíu mày nhìn đứa nhỏ trong ngực rồi mới đem nó giao cho nhũ mẫu, y tiến lên đem Đồng Đồng lãm nhập trong ngực. Vương gia, hầu gia thảo dân tam sinh hữu hạnh có thể được điện hạ, vương gia cùng hầu gia tương trợ, ngày sau, điện hạ, vương gia cùng hầu gia có chuyện gì cứ việc phân phó thảo dân tất vượt lửa qua sông, không chối từ. Đồng trang chủ, không cần khách khí như vậy, ta xem Đồng Đồng như huynh đệ, người phải chiếu cố hảo hắn cùng đứa nhỏ, có rảnh, liền dẫn bọn hắn đến kinh thành. Bạch Hãn Triệt đồng dạng lòng tràn đầy luyến tiếc Đồng Đồng đi, lau lệ trên mặt Đồng Đồng, hắn nghe ngực quặn đau. Đồng Hàm Chiếu ôm sát Đồng Đồng, sau khi đối Lam Vận Vanh, Bạch Hãn Triệt Tiểu Tư cùng Trạng Nguyên khom mình hành lễ, mang người không muốn đi lên xe ngựa. Bạch đại ca, Tiểu Tư ca, Trạng Nguyên ca, ghé vào cạnh cửa, Đồng Đồng vừa khóc vừa gọi Tiểu Tư lau lệ cùng hắn phất tay nói lời từ biệt. Đồng Đồng, nhất định phải tới kinh thành. Tiểu Tư đối xe ngựa dần dần đi xa kêu lớn, tiếng khóc của Đồng Đồng ở không trung phiêu tán. Đã muốn nhìn không thấy người, Đồng Đồng vẫn không muốn quay về trên xe, Đồng Hàm Chiếu đem hắn bế đi vào. Tư ca, ngươi phải dẫn ta, mang ta đến kinh thành. Đồng Đồng đã là khóc đến nói không ra lời. Đồng Hàm Chiếu lại lau lệ cho hắn, gật đầu, mâu trung ám trầm. Đồng Đồng đi rồi, ngay cả Bạch Hãn Triệt có thai nhiều tháng cũng thấy kém vui, cũng may có Tiểu Dụ đầu cực kỳ đáng yêu ở đây, làm cho hắn quên một chút sầu não. Cha, sáng nay Hoàng ông nội ôm Dụ đầu đi ra ngoài, Dụ đầu cười rất lớn tiếng. Mọi người trong vườn đều quay lại nhìn nó, chọc Lưu Thiên Tứ mới vừa tỉnh ngủ cười khanh khách, Bạch Hãn Triệt nói. Đang xem sách Bạch Tang Vận ngẩng đầu, đạm cười, Dụ đầu so với Tích Tứ còn yêu cười hơn. Bạch Hãn Triệt nhẹ nhàng nắn tay nhỏ bé thịt đô đô kia, đối đệ đệ này là càng ngày càng thích, mỗi ngày thật không muốn đi trở về. Cha, Tiểu Dụ đầu của chúng ta là búp bê luôn cười, nhìn nó trong lòng con liền cao hứng ngay. Hầu gia, ngoài cung gửi thư. Lúc này, Hồng Tam từ bên ngoài tiến vào, sau khi đem tín giao cho Bạch Hãn Triệt gã lại lui xuống. Tín, Bạch Hãn Triệt nhìn cha, lại nhìn bức thư trên tay, không biết là ai gửi tới, mặt trên chỉ viết kính gửi Bạch Hầu gia. Mở ra nhìn xem, Bạch Tang Vận buông quyển sách, lấy ra tín, trong đó lại rớt ra một vật gì đó giống như giấy viết thư, Bạch Tang Vận nhặt lên, mở ra. Đây là, Bạch Tang Vận mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn dòng chữ ở mặt trên thì thầm. Bích Vân Sơn Trang khế đất, Triệt Nhi, Bích Vân Sơn Trang, Bạch Hãn Triệt vừa nghe, sắc mặt hơi biến, vội vàng mở ra tín, nhìn, hắn vừa mừng vừa sợ lại vô thố. Phụ thân, tín là của Đồng Trang chủ viết. Hắn nói đem Bích Vân Sơn Trang đưa cho chúng ta, hắn cùng Đồng Đồng, tháng sau bàn đến kinh thành. Đem Bích Vân Sơn Trang đưa cho chúng ta. Chấm, Bạch Tang Vận đem tín lấy đến. Đồng Hàm Chiếu vì báo đáp đại ân mà mọi người trong hoàng thất đối Đồng Đồng, đem Bích Vân Sơn Trang của Đồng gia đưa cho hoàng gia làm biệt viện. Mà sau khi y thực hiện xong ý đồ trả thù những người đã thương tổn Đồng Đồng, quyết định mang Đồng Đồng đến kinh thành định cư. Y nguyên bản còn do dự, nhưng ngày ly kinh hôm đó, Đồng Đồng khóc thương tâm như vậy, làm cho y quyết tâm mang. Thê nhi, đến kinh thành y muốn làm hết mọi thứ có thể cho Đồng Đồng hạnh phúc. Gocchuyenaudio.com cho nên y mau chóng đem sản nghiệp của chính mình chuyển đến kinh thành, làm cho Đồng Đồng có thể thông thường đến chỗ Bạch đại ca, tiểu tứ ca cùng Trạng Nguyên ca mà hắn thích, còn có vị Bồ Tát Quốc Công đại nhân kia nữa. Nhìn Tín, Bạch Tang Vận nói, chúng ta chỉ làm những việc chúng ta nên làm, sơn trang này không thể thu, phải cho người ta còn một ngôi nhà để trở về. Bọn họ có thể đến kinh thành, con cũng có nhiều hơn một bằng hữu có thể đi lại, là chuyện tốt. Chờ bọn họ vào kinh, con cho bọn họ đến trong cung dùng cơm. Phụ thân thật thích đứa trẻ Đồng Đồng kia, chờ Vận Tranh trở về con sẽ bảo hắn trả lại cho Đồng trang chủ. Bạch Hãn Triệt đem khế đất thu hảo, cười nói, cha con cũng luyến tiếc Đồng Đồng, bọn họ có thể đến kinh thành ở thật tốt quá. Hắn rất nhớ khuôn mặt tươi cười của Đồng Đồng, cùng tiếng gọi. Bạch đại ca, kia nữa. Lúc này, ở trên quan đạo đi hướng kinh thành, người nào đó đối diện tên còn lại phát giận. Tứ ca, ngươi lại khi dễ Nặc Nhi muốn ta ôm mà. Ngươi bế nó đã nửa ngày, làm cho chính nó đi ngủ thôi. Tứ ca xấu xa, khi dễ ta cùng cục cưng, không được ôm, nó trưởng thành, phải học cách chính mình ngủ. Nặc Nhi còn không đến một tuổi, không được ôm, tên còn lại trực tiếp đem đứa nhỏ hoa hoa khóc đưa cho bà vú. Ngươi mệt mỏi, nghỉ một lát đi. Tứ ca xấu xa, Đồng Hàm Chiếu bất vi sở động mà đem người nào đó gắt gao ủng vào trong ngực, bất quá chỉ là đứa nhỏ, người này mới là tối trọng yếu. Nặc Nhi ta muốn Ngô, cách chương.